Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 887, đánh lén thợ săn. Hệ thống tin tức, đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất đánh giết kiếm ma Kaido. Thu hoạch được XX năng lượng tích phân. Hệ thống tin tức, đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất đánh giết kiếm ma Kaido. Thu hoạch được XX năng lượng tích phân. Hệ thống tin tức, chấm ngoặc kép, hệ thống tin tức, kiếm ma Kaido đánh giết đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất thu hoạch được XX năng lượng tích phân. Hệ thống tin tức, kiếm ma Kaido đánh giết đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất thu hoạch được XX năng lượng tích phân. Hệ thống tin tức, chấm ngoặc kép, hệ thống tin tức, bởi vì đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất thành công đánh giết kiếm ma Kaido. Kiếm ma Kaido thành công đánh giết đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất. Hai vị kẻ dự thi đồng thời bị loại. Hệ thống tin tức, bởi vì đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất thành công đánh giết kiếm ma Kaido. Kiếm ma Kaido thành công đánh giết đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất. Hai vị kẻ dự thi đồng thời bị loại. Khi hệ thống tin tức vang lên lúc, sở hữu kẻ dự thi cùng khán giả đều là một mặt địa hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới sau cùng Vương Tiểu Xuất cùng kiếm ma Kaido hai người cuối cùng là một. Kết quả như vậy, đều là đánh giết đối phương, đào thải đối phương. Dạng này kết quả khiến đến vô số người xôn xao cùng sụt xịt. Mà đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất không thể nghi ngờ là đem tại phía tây hắc ám thế giới hoàn toàn quật khởi, so sánh với hắc thủy thành đỉnh phong đại quyết chiến đến. Gia hỏa này lấy được chiến tích lại một lần nữa có một cái chất bay vọt. Vậy mà theo danh tiếng hiển hách kiếm ma Kaido đánh một cái ngang tay. Cứ việc kiếm ma tại bát ma bên trong chính là yếu nhất tồn tại. Dạng này chiến tích cũng đủ để khiến người chú mục. Bất quá, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mọi người chính là đưa ánh mắt về phía trận đấu. Bởi vì vừa có một trận kịch chiến đem bạo phát, địa ngục chi thành tầng thứ 8 chỗ sâu thông hướng tầng thứ 9 cửa vào địa phương. Một khối cao ngất trên đá lớn, đại thiếu Chư Dương Đống ăn mặc áo khoác màu đen phủ phục ghé vào cự thạch phía trên. Tại hắn trước mặt thì là mang lấy một thanh barret đánh lén đại pháo. Hắn đem một con mắt bộ tiến đánh lén đại pháo bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy mục tiêu. Cũng không nhúc nhích, nếu là nhìn từ đằng xa, căn bản là không nhìn thấy hắn bất luận cái gì thân ảnh. Bất luận cái gì cất ở đây bên trong dấu vết để lại. Bởi vì hắn đã theo khối này cự thạch hoàn toàn hòa hợp cùng một chỗ. Đại thiếu đánh lén mục tiêu cũng không phải là tầng này ma thú, mà chính là kẻ dự thi. Bởi vì hắn đã giết chết đủ nhiều ma thú cùng thú nhân. Trước đó càng là có mấy tên kẻ dự thi còn không có thăm dò rõ ràng bất kỳ tình huống gì liền bị hắn ám sát, bây giờ hắn tích phân càng là đập vào danh sách 5 vị trí đầu. Muốn nói tại trận đấu này bên trong người nào đánh giết đào thải rơi kẻ dự thi nói nhiều nhất. Như vậy thì là trừ đại thiếu ra không còn có thể là ai khác. Đại thiếu sở dĩ mai phục tại nơi này, cách làm cũng là ám sát những thực lực đó cường đại. Đầy đủ xâm nhập tầng thứ 9 kẻ dự thi. Đột nhiên, ngăn cách xa xưa, đại thiếu cũng cảm giác được trong không khí truyền đến một trận dị dạng ba động. Khiến cho đến hắn mừng rỡ. Trong mắt lấp lóe một tia tinh quang đến. Hắn biết là có con mồi tới. Đại thiếu đem con mắt bọc tại ống nhắm bên trong đem ánh mắt hướng về không khí truyền đến ba động. Phương hướng nhìn lại. Một đạo nhanh chóng lao vụt thân ảnh chính là hiện lên ở đại thiếu trong tầm mắt. Khiến cho đến đại thiếu trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh tới. Bởi vì đạo này nhanh chóng lao vụt mà đến thân ảnh không là người khác. Chính là hướng về tầng thứ 9 phi nhanh tiến đến Tyrant Lam Phong. Nhìn lấy cái kia giống như tật phong phi nhanh Lam Phong. Đại thiếu khóe miệng hơi hơi dương lên. Hơi hơi dơ lên một vòng đường cong. Sau đó. Tại mọi người hoảng hốt trong ánh mắt, đại thiếu vậy mà chậm chậm hai mắt nhắm lại tới. Bởi vì hắn biết rõ nếu như hắn một mực nhìn như vậy lấy Lam Phong, sẽ để cho Lam Phong cảm giác được dị thường, phát giác được loại kia thăm dò cảm giác. Theo đại thiếu đem hai mắt nhắm lại, Tâm thư chi thuật chính là bị Lặng Yên đang lúc vận chuyển. Tâm nhãn thì là Lặng Yên đang lúc mở ra. Chung quanh tám trong phạm vi trăm thước tất cả mọi thứ đều tại đại thiếu trong khống chế. Chỉ sợ cho dù là Lam Phong cũng không nghĩ tới bây giờ đại thiếu không chỉ có mở ra tâm nhãn. Càng là có thể đem tâm nhãn chỗ phạm vi bao trùm đạt tới theo Lam Phong một dạng trình độ. 800 mét phạm vi bao phủ. 1 giây, 2 giây, 3 giây, thời gian một chút xíu trôi qua. Lam Phong theo đại thiếu chỉ gặp khoảng cách không ngừng mà rút ngắn. 2.000 mét, 1.500, 1.200 mét, 1.000 mét. Thế nhưng là đại thiếu không có chút nào tiến hành đánh lén ý tứ. Cái này làm cho tại tinh không trong đại sảnh xuyên thấu qua tinh không 5D đại màn ảnh nhìn qua một. Màn này đông đảo khán giả trên mặt đều là hiện ra một tia nghi hoặc cùng không hiểu tới. Chẳng lẽ nói cái kia ảnh minh người chấp trưởng đại thiếu muốn thả Tyron quá khứ? Không dám xuống tay với Tyron. Ta cảm thấy đi, vô cùng có khả năng. Cái kia ảnh minh người chấp trưởng đại thiếu khẳng định biết mình không phải Tyron đối thủ. Cho nên căn bản cũng không dám động thủ. Chấm ngoặc kép, không sai. Trước đó hơn 1.000 mét thời điểm có thể là có mấy cái tuyệt hảo ám sát điểm hắn đều bỏ lỡ. Không có động thủ. Chấm ngoặc kép, xem ra, cái này ảnh minh người chấp trưởng cũng không gì hơn cái này đi. Mặc dù hắn trước đó ám sát đào thải mấy tên kẻ dự thi. Nếu là cái này ảnh minh người chấp trưởng, đại thiếu dám đối Tyron động thủ nói không chừng còn có thể khiến người ta lau mắt mà nhìn. Nhưng là, bây giờ xem ra cái này ảnh minh người chấp trưởng cũng không gì hơn cái này. Thật là khiến người thất vọng a. Nhìn lấy Tyron khoảng cách đại thiếu ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Thế nhưng là ảnh minh người chấp trưởng đại thiếu lại không có chút nào động thủ một tia. Cái này làm cho mọi người tâm một trận thất vọng. Nhịn không được thở dài nói. Nhưng mà, mọi người ở đây lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Ban đầu vốn nên không có động tĩnh chút nào ảnh minh người chấp trưởng đại thiếu lại là tại lúc này. Trong lúc đó mở hai mắt ra. Tại mọi người rung động cùng hoảng hốt trong ánh mắt trong lúc đó bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên theo. Theo chói tai tiếng súng vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Barrett đại pháo nòng súng miệng phun ra lộng lẫy hỏa diễm đến. Một cái đánh lén dây băng đạn lấy nguy cơ chí mạng trong lúc đó đối Lam Phong bắn tới. Tốc độ quá nhanh, khiến cho đến mắt thường đều khó mà bắt trông thấy. Ẩn núp quan sát lâu như vậy, đại thiếu rốt cục nhịn không được động thủ. Trước đó hắn sở dĩ chậm chạp không động thủ là bởi vì hắn một mực đang âm thầm quan sát lấy Lam Phong vận động quy luật cùng tiết tấu. Chờ đợi lấy Lam Phong tiến vào tâm hắn mắt chỗ phạm vi bao trùm bên trong. Đồng thời tại đối với mình nổ súng về sau Lam Phong phản ứng cùng di động phương hướng tiến dự phán. Nhất thương về sau. Đại thiếu liền nhìn cũng không nhìn kết quả. Ngay sau đó chính là phát súng thứ hai. Phát súng thứ ba. Thương thứ tư. Từng mai dây băng đạn lấy sát cơ chí mạng. Từ khác nhau góc độ. Khác biệt lộ tiến đối Lam Phong bắn tới. Lộ ra như thế hoàn mỹ mà tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Tựa như là một chi chí mạng vũ khúc. Bạch, tại tiếng súng vang lên. Đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt. Lam Phong liền cảm nhận được bị ngắm bắn nguy hiểm. Khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm. Cái thứ nhất đánh lén viên đạn chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Mang theo hủy diệt uy thế thẳng đến hắn mà đến. Tốc độ quá nhanh. Như là thiểm điện, bạch, đối mặt với cái kia mang theo nguy hiểm chí mạng tiến đến viên đạn. Lam Phong trong mắt hiện ra một vòng vẻ băng lãnh đến. Dưới chân thái cực toái bộ Lặng Yên đang lúc thi triển. Khiến cho hắn thân thể xảo diệu né tránh ra cái thứ nhất viên đạn ám sát. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Đại thiếu hoàn toàn dự phán Lam Phong phản ứng. Tại Lam Phong vừa mới né tránh ra cái thứ nhất viên đạn trong nháy mắt. Cái thứ hai viên đạn liền lặng lẽ đang lúc tiến đến. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, Lam Phong dưới chân thái cực quỷ bộ thi triển mà ra. Lại một lần nữa né tránh ra cái thứ hai viên đạn. Thế nhưng là, Lam Phong phương mới vừa vặn nhiều tránh ra cái thứ hai viên đạn. Quả thứ ba viên đạn chính là Lặng Yên đang lúc tiến đến. Ngay sau đó chính là quả thứ tư. Thứ năm không có. Lam Phong sở hữu hành động tựa hồ cũng tại đại thiếu trong khống chế. Nhất cử nhất động, các loại phản ứng đều bị hắn nắm giữ. Nắm trong tay. Hừ. Đối mặt cái này từng mai viên đạn tiến đến. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lấp lóe một tia hàn quang lạnh như băng. Thân thể không chút do dự hướng về một bên tránh khỏi đến. Khiến cho đến từng mai viên đạn sát áo quần hắn xẹt qua. Cùng lúc đó, Lam Phong tâm niệm nhất động. Long Ngâm Thương chính là bị hắn từ trong kho hàng triệu hoán mà ra. Hắn nhìn cũng không nhìn. Đối đại thiếu chỗ phương hướng bóp cò. Khởi xướng đánh lén bắn giết. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Từng mai viên đạn vạch phá không khí thẳng đến đại thiếu chỗ phương hướng mà đi. Tràn ngập nguy hiểm chí mạng cùng sát cơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.